Xin chào ác quỷ, chương 100, phiên ngoại 2 cháy bỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Từng nụ hôn cháy bỏng kéo dài không dứt từ phòng khách đến tận phòng ngủ. Eric đè Thiên Ân lên tường hôn ngấu nghiến, sau đó hắn đẩy ngã Thiên Ân lên giường rồi áp xuống. Kéo cậu vào lòng, hai người cùng ôm hôn nhau như không có khe hở. Thiên Ân đưa tay kéo áo Eric. Cậu thật sự muốn xé tan chiếc áo này ra. Không muốn có một thứ gì cản trở cậu và hắn thân cận. Thấy động tác gấp rút mà ngây ngô của Thiên Ân, Eric có chút ý cười, nhanh tay thay cậu giải quyết đống quần áo vướng víu của hai người. Da thịt trần trụi tiếp xúc với nhau. Thiên Ân thỏa mãn ngắm nhìn đường cong mỹ mãn trên người Eric. Từng khối cơ ngực màu lúa mạch được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ. Vóc dáng người Eric có thể nói là đẹp đến không có gì có thể bắt bẻ. Trước đây khi nhìn thấy cơ bụng của anh, Thiên Ân đã chảy nước miếng ròng ròng. Thật mất mặt, Thiên Ân xoay người rồi cưỡi ngồi trên người Eric. Ánh mắt cậu đầy dục vọng chiếm hữu. Eric mỉm cười đầy chờ mong nhìn cậu. Nhìn thấy nụ cười của hắn, Thiên Ân như được uống thêm thuốc kích thích, cúi xuống không ngừng gặm cắn cơ ngực cùng cơ bụng của Eric. Cậu có thể nghe thấy được Eric đang nặng nề thở ra. Mặc dù cậu biết bây giờ hai bọn họ không cần thở, nhưng nghe được những tiếng đó phát ra từ miệng Eric, Thiên Ân cảm thấy mình hưng phấn đến phát điên. Từng đường cong gợi cảm của Eric đều được Thiên Ân khắc họa đến tỉ mỉ. Trong lúc Thiên Ân đang bận tâm cầy cấy, thì tay Eric cũng không nhàn rỗi mà chu du khắp người cậu. Cả người Thiên Ân đều rắn chắc, không có một chút mỡ thừa. Tuy cơ ngực cùng cơ bụng không được nở nang như Eric nhưng vẫn có cơ bắp đầy đủ, còn vô cùng gợi cảm, đặc biệt là cặp mông vừa tròn vừa căng mọng của cậu. Eric xoa bóp chỗ đó mà không nỡ rời tay. Thiên Ân gặm cắn một hồi rồi nhìn về phía vật khổng lồ giữa hai chân của Eric. Tuy được thưởng thức nó khá nhiều lần rồi nhưng khi nhìn thấy độ vĩ đại của nó, Thiên Ân vẫn âm thầm nuốt nước bọt. Đây là lần thân cận đầu tiên của Thiên Ân cùng Eric khi Thiên Ân trở thành Macaron. Cảm giác hưng phấn chỉ có tăng chứ không giảm. Trái tim Thiên Ân tuy không cần thiết phải đập nhưng cậu có thể cảm nhận được nó đang hưng phấn mà nhảy tưng tưng. Thấy Thiên Ân hơi thất thần, Eric lật người lại đè lên cậu rồi ngậm lấy một bên ngực của Thiên Ân nhẹ nhàng cắn mút. Thiên Ân căng cứng người ôm chầm lấy Eric, hai chân cũng vòng qua thắt lưng anh rồi ma sát. Để người anh em bên dưới của họ chào hỏi nhau. Hiện tại hai người đều là vampire. Eric không cần phải kiềm chế lại bản thân lo sợ làm Thiên Ân bị thương nữa. Không kịp bôi trơn, Eric gấp gáp nâng hông Thiên Ân lên. Rồi xông thẳng vào. Hắn muốn cậu đến không thể chờ thêm một phút nào nữa. Ngay tại thời điểm Eric trực tiếp đi vào, Thiên Ân há mồm hít hà một hơi. Cảm giác có một vật thể đi vào cơ thể khiến cậu căng cứng. Nhưng lại không muốn anh rút ra một chút nào. Thiên Ân khéo lấy Eric rồi lấp kín bờ môi anh. Điên cuồng hôn lấy đôi môi nóng bỏng. Từng nụ hôn điên cuồng không có điểm dừng. Dưới ánh trăng, thân thể bạch ngọc được chiếu sáng lấp lánh phát ra vầng sáng bạc vô cùng quyến rũ và mị hoặc. Phần bên dưới của hai người kết hợp vô cùng khắng khít. Nội bích nóng ướt của Thiên Ân bao lấy vật nóng bỏng cùng to lớn của Eric. Chưa bao giờ cậu cảm nhận được rõ ràng người anh em bên dưới của Eric như lúc này. Từng đường gân cùng mạch đập. Cả quy đầu của vật thể nóng bỏng đấy đều được Thiên Ân cảm nhận rõ ràng. Chưa kịp thích ứng xong, Eric đã đâm rút mạnh mẽ vào cơ thể cậu. Eric, Eric, Eric, Thiên Ân cảm thấy bị đâm đến bay đi. Hai tay nhanh ôm chặt lấy anh. Cảm giác được siết chặt tiêu hồn rồi hút lấy làm Eric muốn phát điên. Thoải mái không? Giọng nói khàn khàn của Eric thì thầm bên tai Thiên Ân. Nghe được giọng nói khi làm tình của Eric vừa trầm ấm vừa khàn khàn gợi cảm làm Thiên Ân hưng phấn chút nữa thì bắn ra. Thấy ánh mắt si mê của Thiên Ân nhìn mình, khóe miệng cậu hơi mở ra như thói quen trước kia muốn hít thở. Bờ môi bị hôn đến đỏ mọng của Thiên Ân hơi mấp máy. Không rõ cậu muốn nói gì. Hình ảnh quyến rũ như vậy sao mà Eric có thể chịu được? Hắn cúi xuống một lần nữa lấp kín đôi môi đỏ mọng kia. Sau đó hai tay của Eric dang rộng hai chân của Thiên Ân ra rồi lần nữa từ chính diện mạnh mẽ đâm vào. Không có một chút nào kiêng kỵ. Hung hăng ra vào nơi chật hẹp và ấm nóng đó. Thiên Ân bị Eric đâm vào khi nhẹ, khi sâu. Mỗi lần đều dùng lực khiến cậu bị khoái cảm dồn dập tấn công đến đầu óc mơ hồ. Miệng không ngừng gọi tên Eric. Sau một hồi Eric di chuyển điên cuồng, Thiên Ân đè anh xuống rồi cưỡi lên tự mình di chuyển. Hai tay Eric đặt bên hông cậu, cùng điều chỉnh độ nông sâu mỗi lần nhún xuống của Thiên Ân. Để hai người cùng đạt khoái cảm cao nhất, Thiên Ân bám lấy bờ vai Eric rồi di chuyển cảm giác như mình đứng đầu thiên hạ. Tuy kiểu nằm trên như thế này không mấy đúng lắm, nhưng cũng đủ cho Thiên Ân thỏa mãn hư vinh rồi. Bỗng Eric bế bổng Thiên Ân lên rồi đứng dậy. Thiên Ân hoảng hốt ôm chặt lấy Eric. Khóe môi Eric khẽ nhếch lên. Chúng ta thử tư thế mới. Nó xong anh ôm lấy Thiên Ân đến bên tường rồi bắt đầu một loạt chuyển động mới. Thiên Ân khóc không ra nước mắt chỉ có thể bám chặt lấy anh. Mặc anh bài bố, cái động tác yêu cầu độ khó cao này có thể từ từ làm không? Thật sự cậu không muốn bị ngã dập chứng đâu nha. Sau hết một loạt tư thế này đến tư thế khác, tần suất đẩy thân của Eric chỉ có tăng lên chứ không có giảm. Thiên Ân không biết rõ bên ngoài đã bao nhiêu lần mặt trời mọc rồi lặn. Cuộc sống chỉ uống máu là làm tình như vậy thật sa đọa. Thiên Ân tự kiểm điểm mình nhưng bọn họ thật sự không muốn dừng lại. Một khi đã dính vào không thể dứt ra được. Và lại còn không bị mệt cùng phải ngủ nghỉ. Eric như muốn làm bù quãng thời gian trống vắng ngàn năm trước kia. Cứ như vậy một lần nữa lại một lần nữa cuốn lấy nhau. Bên ngoài kia, Albert ngồi trước bãi cỏ. Chống tay lên bàn hỏi quản gia. Một tuần rồi mà bọn họ còn chưa rời phòng à, có cần khoa trương như vậy không? Thật chọc mù mắt bọn FA mà. Hắn nhất định sẽ tìm người yêu rồi làm liên tục một tháng. Nhất định cô chịu thua kém. Cách chương.